Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, hết thảy đều phải chết. Đệ tử nội môn Tôn Chiến. Tôn sư huynh thân sinh đệ đệ, ngươi bây giờ biết đi. Từ Lượng nói ra. A, thì tính sao? Trên lôi đài công bằng quyết đấu, sinh tử bất luận, liền xem như trưởng lão đích thân tới, cũng trách tội không được ta. Tần Dịch từ tốn nói, Thanh Dương phái từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Luật rừng, như sóng lớn đãi cát, từng tầng sàng chọn, bồi dưỡng được mạnh nhất đệ tử. Đối với Thanh Dương phái cao tầng mà nói, một cường giả thiên tài giá trị, so 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 10,000 cái phế vật đều muốn tới càng lớn. Tại một vị đệ tử nội môn, cùng 1000 vị đệ tử ngoại môn ở giữa, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn một vị đệ tử nội môn. Cho nên, coi như Tần Dịch trên lôi đài giết người lại nhiều, đều chỉ sẽ càng thêm đạt được cao tầng thưởng thức, mà không phải trách phạt. Từ Lượng nhịn cười không được. Đúng vậy a, trưởng lão là sẽ không trách tội ngươi. Thế nhưng là, Tôn sư huynh cũng đã lôi đình tức giận rồi. Cho ngươi một lựa chọn, là muốn chúng ta động thủ, đem ngươi đánh cái gần chết lại mang về, hay là ngoan ngoãn nghe lời, chính mình theo chúng ta đi. Từ Lượng lạnh lùng hỏi, ba vị sư huynh, các ngươi cũng đừng quên, Thanh Dương phái cấm chỉ tự mình giới đấu, một khi phát hiện chính là tội chết. Tần Dịch nói ra, ha ha ha, cấm chỉ giới đấu, tội chết, không sai, ngươi nói quả thật không tệ. Chỉ tiếc, ngươi cũng đã nói, cái kia phải là bị người phát hiện, nhưng nếu là không ai phát hiện, không ai biết đâu. Từ Lượng nói, ngữ khí càng phát ra âm lãnh, chúng ta đã xác nhận qua, chung quanh 500-600 mét bên trong, không có bất kỳ người nào. Coi như chúng ta ở chỗ này đem ngươi giết đi, cũng không người nào biết là ai làm. Nghe nói như thế, Tần Dịch mày nhăn lại, lộ ra thần sắc khẩn trương. Chân phải của hắn càng là không khỏi lui về phía sau nửa bước, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên. Hắn muốn chạy. Chu Lỗi, lên cho ta, đem hắn bắt tới. Từ Lược ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Tần Dịch ý nghĩ. Vâng, từ sư huynh. Chu Lỗi cười lạnh, ngang nhiên xuất thủ, 40-50 mét khoảng cách, tại dưới chân hắn chớp mắt đã tới, thân ảnh cao lớn trực tiếp liền xuất hiện Tần Dịch trước mặt. Đưa tay chính là một quyền oanh kích, đây là tôi thể kỳ bát trọng, thực lực mạnh mẽ, hơn xa Tần Dịch trước đó gặp tất cả đối thủ. Bành, quả đấm to lớn, đập mạnh tại Tần Dịch ngực, nặng nề mà hữu lực. Cẩn thận một chút, đừng đem người đánh cho ta chết rồi. Tôn sư huynh nhưng là muốn sống. Từ Lượng dặn dò, âm dương quái khí, trong lời nói tràn đầy giễu cợt. Yên tâm đi, ta một quyền này, nhiều lắm là đem hắn đánh cái gần chết. Chu Lỗi cười lạnh nói. Thế nhưng là lập tức, sắc mặt của hắn liền đọng lại. Cái kia tùy tiện vọng gương mặt, mang theo biểu tình khiếp sợ, chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy được Tần Dịch chiêu tức dáng tươi cười. Nắm đấm của ngươi, thật đúng là yếu a. Tần Dịch thấp giọng nói ra, răng rác, một thanh, bóp nát cổ của hắn. Tôi thể kỳ bát trọng, trong nháy mắt bỏ mình. Một chiêu miểu sát, không nhất định sẽ như vậy là muốn dùng nắm đấm. Chỉ cần là toàn lực xuất thủ, mặc kệ là nắm đấm, hay là bàn tay, hay là chân, tất cả đều có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương. Mà Chu Lỗi vừa vặn ở vào Tần Dịch miểu sát phạm vi bên trong. Một thanh đem hắn cho tươi sống bóp chết. Tê, một dòng nước ấm, từ Chu Lỗi thể nội tuôn ra, bị Tần Dịch thôn phệ hầu như không còn. Là Chu Lỗi hai thành tu vi, toàn bộ thành Tần Dịch tu vi, trong cơ thể của hắn, lập tức giống như núi kêu biển gầm, toàn bộ đều sôi trào lên. Ba, một tiếng vang nhỏ, yếu ớt mũi kêu, Tần Dịch đột phá, lại một lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào tôi thể kỳ đệ thất trọng, một thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt, đạt đến 3.000 cân chi cự. Hắn ngũ đại siêu cấp năng lực cũng theo đó thăng hoa, có thể không nhìn luyện khí kỳ phía dưới bất kỳ đối thủ nào. Chu Lỗi, nếu giải quyết, liền mau đem hắn mang cho ta tới. Chúng ta còn muốn vội vàng ăn khuya đâu. Tử Lượng không nhịn được thúc giục nói. Bành, một bộ thi thể trùng điệp vứt ra tới, đập xuống ở trước mặt của hắn. Là Chu Lỗi, hai mắt trắng dã, khí tức hoàn toàn không có, đã triệt để tử vong. Ngươi là đang gọi hắn sao? Tần Dịch khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, hướng phía Tử Lượng từng bước một chậm rãi đi tới. Ngươi thế mà giết Chu Lỗi? Tử Lượng mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chu Lỗi hắn là biết đến, tôi thể kỳ bát trọng, hàng thật giá thật thực lực. Mặc dù không bằng hắn cửu trọng cảnh giới, nhưng đối phó một cái chỉ là lục trọng, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, Chu Lỗi thế mà chết rồi, mà lại chết đột nhiên như thế nhanh chóng, ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng. Cái này thật sự là quá quỷ dị, con kiến hôi đồ vật, giết cũng liền giết, dù sao chỉ cần không ai phát hiện, ta liền không có trái với môn quy. Đây chính là ngươi nói. Tần Dịch cười nói, tiểu tử này trên người có quỷ, chúng ta cùng tiến lên. Tử Lượng hô lớn, bên cạnh vị kia bát trọng đệ tử ngoại môn nhẹ gật đầu, đột nhiên xuất thủ, hướng phía Tần Dịch liền xông tới. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Tử Lượng chạy, quay người chính là đào mệnh, ngay cả cũng không quay đầu một chút, thuấn sát bát trọng. Tiểu tử này ẩn tàng quá sâu, may mà ta cơ trí, để tên ngu xuẩn kia kéo dài thời gian, chính mình chạy trước, chỉ cần ta có thể, chấm ngoặc kép, ong ong, như cảnh tình. Tử Lượng đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ, cả người đều choáng váng, bởi vì, cái kia vốn nên bị kéo ở Tần Dịch, thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ cần cái gì, ngươi ngược lại là tiếp tục nói đi xuống a. Tần Dịch không nhịn được nói, hắn bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là đem lời nói đến một nửa người, một loại khác là, Tần sư đệ, chúng ta không oán không cừu, không cần thiết đả sinh đả tử đi, hết thảy tất cả đều là tôn chiến ép. Tử Lượng vừa nói và lời vô ích, một bên lặng yên không tiếng động đi tới. Nếu Tần Dịch xuất hiện ở đây, vậy liền đại biểu một cái khác tôi thể kỳ bát trọng đệ tử ngoại môn đã chết. Tần Dịch triển hiện ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, một cái bát trọng cao thủ, liền xem như hắn đều muốn phế bên trên một chút tay chân, tuyệt đối làm không được dễ dàng như thế chém giết. Thật sao? Vậy ý của ngươi là để cho ta đi tìm Tôn Chiến báo thù? Tần Dịch hỏi. Đương nhiên a, Tôn Chiến tâm ngoan thủ lạt, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Tại vi cường hai chữ hung hăng nói ra khỏi miệng đồng thời, Tử Lượng đột nhiên đánh lén, trong tay một cây đoản kiếm hung hăng ám sát mà tới. Lấy thoại thuật quấy nhiễu lực chú ý của ngươi, chậm rãi tới gần, lại đột nhiên đánh lén, một kích mất mạng. Dùng một bộ này thủ đoạn, Tử Lượng không biết giết chết qua bao nhiêu thực lực ở trên hắn đối thủ. Đương nhiên, hôm nay Tần Dịch cũng sẽ không là ngoại lệ. Crack, đoạn kiếm vạch phá không khí, phát ra chói tai vang lên. Đây là một vị tôi thể kỳ cửu trọng cường giả, đột nhiên đánh lén, toàn lực xuất thủ, một kích này chỉ sợ đến có 7-8 ngàn cân lực lượng, thậm chí càng mạnh. A, Tần Dịch mở to hai mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,